Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 764, mua thuốc giá thấp chung, 2, góc chuyện audio.com, nói thẳng hắn mắt mù không phân biệt tốt xấu, nếu thật sự là nói bậy, cho dù không cần ra tay, Lưu Sương làm học sinh cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Người này thật khiến cho người ta đau đầu, nhìn thấy những điều này ở trong mắt mặt Triệu Phi Vũ trắng bệch. Nàng thấy, nếu thật sự muốn mua an thần thảo, lấy ra tiền là được. Gây sự với một nhân vật lớn, quả thực chính là cách làm ngu xuẩn nhất. Thật đúng là một chiếc đèn không cạn dầu, đi tới nào, không gây tai họa ở nơi đó, thì không thể sống yên ổn một chút sao? Trái lại cầm tiền giải quyết đơn giản hơn nhiều. Nếu như để cho Trương Huyền biết suy nghĩ của nàng, nhất định sẽ khóc giống chảy nước mắt. Nàng là nữ nhi của minh chủ liên minh, đường đường là công chúa, không thiếu tiền, đứng nói không đau thắt lưng. Nếu có tiền, ai mạo hiểm bị đánh chết để thể hiện? Lòe bịp mọi người, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Lắc đầu, Trương Huyền bước lên trước, nhìn về phía một đống vật phẩm lão già vừa mua. Cây phỉ thúy trúc này là ngươi vừa mua. Không sai, cây phỉ thúy trúc này là lão sư tốn 300 linh thạch mua. Toàn bộ Hồng Hải Thành lại chỉ có một cây này. Lưu Sương gật đầu, cười lạnh một tiếng. Thế nào, ngươi cảm thấy nó có vấn đề? Đồ lại đang ở phía trước, phía dưới cũng có giá quy định, không có gì có thể phủ nhận. Lại nói, hắn cũng không cảm thấy thứ này là giả. Không chỉ là lão sư tự mình giám định, hắn cũng cẩn thận quan sát, không có sai lầm chút nào. Không biết phỉ thúy trúc có công hiệu là cái gì? Các ngươi mua thứ này lại dùng ở chỗ nào? Không để ý tới lời của đối phương, Trương Huyền dạo qua dọc theo cây trúc một vòng, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, giống như là xác định cái gì đó, mỉm cười, hỏi tiếp. Phỉ thúy trúc là một loại linh dược đặc biệt, lá cây có thể làm thuốc, là nguyên liệu chế luyện chủ yếu. Loại đan dược này có thể khiến cho người ta phát sinh tâm tư nhanh nhẹn, tiêu trừ tâm ma, tâm cảnh tự nhiên an lành, đối với hóa phàm cảnh tam trọng, cường giả âm dương cảnh cũng có trợ giúp cực lớn. Về phần, thân, vô cùng cứng rắn, có thể chế luyện linh binh. Cùng phỉ thúy, binh khí linh phẩm sơ cấp, phối hợp với vô thương tiễn, bắn thủng thân thể. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí ngay cả vết thương cũng không có lưu lại, có thể giết người, là một trong những binh khí được không ít cường giả hóa phàm đều nguyện ý bỏ ra số tiền lớn mua về. Đương nhiên, còn có một người hiệu quả khác, đó chính là có thể làm được trận cơ, hình thành trận pháp đặc biệt. Chỉ có điều hiệu quả này so với hai cái trước đều muốn yếu hơn, không đáng để nhắc tới. Vuốt râu, lão già thản nhiên mở miệng, trong lời nói bình thản tự tin, cho thấy tri thức uyên bác và kiến thức hơn người. Phỉ thúy trúc người khác đều biết chân quý, lại không biết nó sử dụng thế nào. Bản thân hắn là giám bảo sư mới biết một chút, bằng không, cũng không có khả năng tốn tròn 300 linh thạch mua về. Không sai, người bình thường chỉ biết là lá cây phỉ thúy trúc có thể luyện thành đan dược, đối với chế luyện cung lớn, hình thành trận pháp, biết rất ít, có khả năng biết được điểm ấy, xem như là không tệ. Tán dương một tiếng, Trương Huyền nhìn qua, khóe miệng nâng lên. Đã có loại công hiệu này, không biết ngươi mua về, là bố trí trận cơ, rèn cung tiễn, hay chế luyện đan dược. Chế luyện đan dược không chỉ cần, góc chuyện audio.com. Lá cây còn phải ở dụng thân làm lửa dẫn, nấu đậu đốt cành, mới có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Rèn cung tiễn, lại cần phải ở thời điểm tươi, sử dụng thuốc đặc biệt săn sóc ân cần, khiến cho nó cứng cáp hơn. Chỉ có điều vừa làm như vậy, lá cây chẳng khác nào trộn lẫn với những vật phẩm khác, không thể dùng. Về phần làm được trận cơ cũng có công hiệu tương đương với hai loại này. Cần phải khắc trận văn, chế luyện lại lần nữa. Lá cây cũng chịu ảnh hưởng, không có cách nào lại dùng nữa. Tuy rằng phỉ thúy trúc này có 3 tác dụng, nhưng một cây trúc chỉ có thể lựa chọn một loại. Bằng không, bức tranh hồ không thành ngược lại giống như chó, ngược lại sẽ hoàn toàn lãng phí nó. Đương nhiên là luyện đan, những công hiệu khác tuy rằng cũng không yếu, nhưng so với cái trước vẫn kém hơn không ít. Lão già nhướng mày, không biết hắn hỏi những lời này rốt cuộc có ý gì. Chỉ có điều, lão già vẫn nhẫn nại giải thích. Phỉ thúy linh lung đan, đây chính là thứ đối với cường giả hóa phàm cảnh tam trọng cũng hữu dụng, vô cùng chân quý. Mỗi một viên đều có thể bán được với giá trên trời, cung phỉ thúy trận pháp đặc biệt còn xa mới có thể so sánh được. Phỉ thúy trúc 300 linh thạch muốn lấy lại vốn, lại kiếm lời càng nhiều hơn, tất nhiên cần công hiệu lớn nhất. Những cái khác chỉ là đường nhỏ trợ giúp mà thôi. Nếu ngươi muốn chế luyện phỉ thúy linh lung đan, vậy ta nói ngươi mua hàng giả. Hỏi rõ ràng điều muốn biết, Trương Huyền nói. Hàng giả, phỉ thúy trúc toàn thân xanh tươi, giống như ngọc bích, trong cành lá có chứa khe lớn, đao cắt không bị tổn thương. Trên mỗi một nhánh có 3 phiến lá lại có 7 mạch lá, không nhiều không ít. Lão già không trả lời, Lưu Sương nhanh chóng nói ra phương pháp phân biệt phỉ thúy trúc, chừng hơn 10 khuôn mẫu, mỗi một dạng đều giống hệt với cây trúc trong tay hắn, không có khác biệt nhỏ. Đây là phương pháp phân biệt phỉ thúy trúc, không cần lão sư xác nhận, ngay cả ta cũng biết đây tuyệt đối là chính phẩm, không thể giả được. Ngươi lại còn nói là giả. Tốt lắm, nếu như đây không phải là thật vậy là cái gì? Những cái này đúng là phương pháp phân biệt phỉ thúy trúc. Trương Huyền cười khanh khách gật đầu, cũng không phủ nhận. Ách, ngươi biết vậy còn nói là giả. Lưu Sương sừng sốt, học thuộc không sai, phương pháp giám định cũng đúng. Cây này cũng thật sự là phỉ thúy trúc, không thể giả được. Trương Huyền khẽ cười, tiền nhân đều xác định như vậy, ngươi dám phủ nhận. À, ngươi nói cái gì, thật, vậy ngươi còn nói giả, ngươi là đang đùa giỡn chúng ta sao? Vốn cho là hắn sẽ phủ nhận, không nghĩ tới lại trực tiếp thừa nhận là phỉ thúy trúc, tất cả mọi người đều sừng sốt. Ngay cả Triệu Phi Vũ, Kim Tòng Hải, lông mày cũng giật một cái. Mới vừa nói chắc chắn như thế, ầm ĩ khác thường. Nếu thứ này chính là thật, ầm ĩ cái quỷ à? Nói lời chắc chắn người ta mua hàng giả, kết quả lại thừa nhận đồ mua là thật. Cho dù tinh thần phân liệt cũng không quá đáng đến mức như thế. Cách Trương.